Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 825. Hôm qua thì đi làm về muộn quá, mệt nữa, không thể đọc được, ngủ luôn, xin lỗi anh em nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Tuấn Lê, chào Chuẩn Quách, chào Quang Trung, chào Phạm Xuân Thành, chào Giáp Phan, chào Huỳnh Lê, chào Inzaghi nhá, chào Black Nam. Một ngày làm 12 giờ nghe được ở trung tập. Đi làm mà nghe chuyện thì thời gian nó trôi khá là nhanh. Xin chào Giáp Phan nhá. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Điền, tập 825. Con hẻm nhỏ chỉ vừa hai người đi, một người đi cũng đã thấy chật chội. Cho dù người này rất đơn bạc, một đôi giày vải, một bộ đồ vải thô, đội mũ nhỏ giấu đi mái tóc dài, mí mắt một mí, lông mày lá liễu, môi đỏ mọng mặt lạnh. Người phụ nữ này bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, luôn quan sát xung quanh, dường như là đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó, mà có một loại lạnh lùng nghiêm nghị ẩn giấu không phát ra. Cơ thể đơn bạc, gầy gò nhưng mà sắc bén, giống như là một con bọ ngựa tính cách công kích cực mạnh. Người biết nàng ta sẽ không có lùi bước, nhất ý tiến lên. Sự đi bộ cô độc này không kéo dài bao lâu, bởi vì cuối con hẻm nhỏ một người rẽ vào. Ánh sáng xa xăm bên ngoài con hẻm bị bóng người che khuất, ánh hoàng hôn xa xa lặn xuống sau bức tường cao. Bóng người kia rủ xuống có vài phần nồng đậm như là sương như đêm, âm thanh cũng theo bóng đêm mà lan tràn. Độc cô nương lâu nay ở trấn Thanh Dương không thấy động tĩnh, hôm nay bỗng nhiên vào Lâm Truy là vì sao vậy? Chẳng lẽ vị đại nhân kia ở Thái Hư Các có gì đó phân phó? Người phụ nữ mặc áo vải thô, đi giày vải, ngẩng mặt lên, nhìn rõ quan phục ở trên người người đối diện, thanh bài ở bên hông. Tuần kiểm phủ đô thành, thanh bài bộ đầu tứ phẩm, cao thủ ngoại lục. So với thân hình cao lớn của đối phương, nàng ta quả thực có vẻ nhỏ bé, nhưng mà ánh mắt chỉ cần nhấc lên liền hiện ra một loại lạnh lẽo. Từ khi nào một nhân vật nhỏ bé như ta vào thành, cũng cần tuần kiểm phủ đô thành giám sát vậy? Là tuần kiểm phủ quá nhàn rỗi, hay là ta quá bị nhắm vào? Nàng ta hơi ngẩng đầu, như thể để rút vỏ kiếm sáng loáng. Lão gia ta hiện giờ là nhân vật như thế nào, thiên hạ ai không biết? Có thể có chuyện gì cần dùng đến ta sao? Lùi một bước mà nói, nếu chuyện này thực sự có ý nghĩa của lão, ý có ý của lão gia, lại há là ngươi có thể tra hỏi? Theo hầu hạ bên cạnh Trúc Tuế nhiều năm ở trấn Thanh Dương, nàng ta đã sớm không còn như xưa. Sau khi Khương Vọng chứng đạo tuyệt đỉnh, nàng ta là kẻ sùng bái duy nhất của Khương Vọng. Tiểu Trù Thiên cụ tượng hóa đều là Khương Vọng, người thực sự khắc sâu ấn ký Xích Tâm Thần Ấn, càng là tùy thời có thể thể hiện ra lực lượng đáng sợ. Thanh bài bộ đầu tứ phẩm phổ biến đều có tu vi ngoại lâu cảnh, mà nàng ta đã không còn để ở trong lòng nữa rồi. Từng có một thời, một lão già du mạch cảnh chính là cơn ác mộng đeo bám nàng ta. Xin thứ lỗi. Thanh bài bộ đầu trẻ tuổi cúi đầu tỏ vẻ kính sợ. Kính sợ vị lão già ở trong miệng độc cô tiểu, nhưng mà cũng không vì thế mà nhường được. Vị đại nhân kia đức cao vọng trọng, địa vị quá cao, lực ảnh hưởng quá lớn, nhất ngôn thiên hạ động. Nếu thực sự có chuyện gì ở Lâm Truy, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Toàn kiểm phủ đô thành có chức trách giám sát trong ngoài, tại hạ cũng chỉ là làm việc theo quy củ thôi, tuyệt không phải là nhắm vào các hạ, càng không dám nhắm vào vị đại nhân kia. Người muốn biết ý đồ của ta tới đây sao? Độc Cô Tiêu hỏi. Nếu có thể, ngài tốt nhất nên nói một tiếng. Thanh bài bộ đầu trẻ tuổi nói. Nếu không thì sao? Nếu không thì ta e rằng chưa có thể đi theo ngài. Ta có tiền án sao? Theo ta được biết là không. Đây chẳng phải là đãi ngộ của phạm nhân sao? Ngài vừa không thuộc về Tề quốc, lại có thực lực, khó nói ổn định. Bọn ta canh gác kinh đô, có chức trách sở tại. Xin ngài thông cảm. Lời này còn rất lễ phép. Đúng là không phải nhân vật đơn giản. Người tên là gì? Độc Cô Tiểu nhìn hắn. Thanh bại bộ đầu trẻ tuổi có hàng lông mày sắc bén. Nghe vậy chỉ chắp tay. Tại hạ Nhan Kính, năm nay 18 tuổi, người Lâm Hải quận. Nếu như trong quá trình tại hạ chấp pháp công vụ có bất kỳ bất mãn nào, hoan nghênh ngài đến tuần kiểm phủ tố cáo bất cứ lúc nào. Thanh bại tứ phẩm 18 tuổi, có thể xưng là một câu trẻ tuổi tài cao. Giả đấy thời gian, chứ hẳn không phải là một nhân vật trói sáng trong vòng chính trị Tề quốc. Lâm Hải quận, thành chủ Thiên Phủ Thành ngày xưa, Lữ Tông Kiều, hiện tại đã là quận thủ Lâm Hải quận, Thiên Phủ Thành ngày xưa, bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh toàn diện mở ra mà càng thêm phồn hoa. Dù sao Thiên Phủ bí cảnh 12 năm một lần, Thái Hư Huyễn Cảnh lại mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều có người ra vào. 3 ngày trước Trịnh Thương Minh đã chính thức ngồi trên ghế của thần kiểm giữ đô thành. Ở trong đó tự nhiên là có quan hệ với Trịnh Thương Minh, biểu hiện xuất sắc. Đại khái cũng có nguyên nhân phụ thân hắn là Trịnh Thế, không thể như là nguyện nắm giữ Trảm Vũ Quân bổ khuyết. Thiên tử vẫn là phi thường tín nhiệm đối với Trịnh Thế. Dù sao là người ngồi trên ghế Bắc Nha đô úy lâu nhất, cũng là người thiên tử dùng thuận mắt nhất, có thể nói là thâm đắc quân tâm. Còn về vị Bắc Nha đô úy tiền nhiệm, Dương Vị Đồng, chính là đến Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, sẽ toàn quyền phụ trách trị an của Cố Hạ Chi Địa, coi như là bình điều, địa vị hơi thấp một chút, nhưng mà có quyền tự chủ rất lớn, tu vi cũng không bị hạn chế, chuyện này không thể thiếu sự tôn hắn là dịch tinh thần vận hành. Những người này ít nhiều cũng quan hệ với lão gia, hoặc là nói, có liên quan mập mờ với vị Bác Vọng Hầu hiện tại. Nhiều năm tôi luyện kinh nghiệm chính vụ, khiến cho Độc Cô Tiểu dưỡng thành khiếu giác chính trị nhạy bén. Lão già không kiên nhẫn, nhưng mà những chuyện vụn vặt này, nàng ta rất nguyện ý hao tâm tổn trí ở trên những chuyện này. Những năm này đều lại trấn Thành Dương, chú ý đến chuyện thiên hạ nên rõ ràng nhìn thấy. Vị bằng hữu kia của lão già, vị đại nhân bập mạp nụ cười hiền lành kia, là như thế nào từng bước một trưởng thành, là cây cột chống trời trong đế quốc rộng lớn này, là như thế nào bỏ xuống cái bóng nặng nề quán. Đại Tề Thế Tập Quốc Hầu chân chính, quyền thế ngập trời. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa với việc địch nhân của lão nhân già hắn tất nhiên cũng là quái vật lớn. Cho nên Độc Cô Tiểu phi thường cẩn thận, tuyệt đối không để cho mình có khả năng trở thành trói buộc. Nàng ta thân là thị nữ theo hầu lão gia đã nhiều năm, có khả năng bị liên lụy đến người trên người lão gia, từ đó liên lụy tới Bác Vọng Hầu. Nhan Bộ Độc, xưa kia lão gia ở Tề quốc gánh vác trách nhiệm thiên hạ, nghiêm trị kẻ bất pháp. Người đeo thanh bài bên hông, giữ vững công tâm. Ta có thể có gì bất mãn đây? Độc Cô Tiểu chắp tay. Lần này ta đến Đâm Truy, đến Dư Lý Phường, không liên quan gì đến lão gia nhà ta, mà là phụng mệnh của Trúc Tuế lão tiên sinh. Ta chỉ có thể nói như vậy. Tuần kiểm phủ đô thành nếu có nghi vấn, có thể đưa tin đến chính Thanh Điện, trấn Thanh Dược. Đại Tề Dạ Du Thần, Trúc Tuế. Kẻ tuần đêm của đế quốc kéo dài từ thời võ đế cho tới nay, hiện giờ tuy rằng toái ẩn nhưng mà công huân cũng không thể xóa bỏ nhanh như vậy. Nghe thấy cái tên này, Nhan Kính tự nhiên là không còn gì để nói. Hắn chắp tay nói một tiếng quấy dày rồi, nên lặng lẽ lùi đi. Cuối cùng chỉ còn Đại Độc Cô Tiểu ở trong con hẻm nhỏ. Nơi này là Lâm Truy, nơi này là Dư Lý Phường, nơi danh sĩ Hứa Phóng từng tá túc khi xa cơ lỡ vận nhất. Đương nhiên cái gọi là tá túc cũng chỉ là một túp lều tranh, một đống cỏ khô, đầu tóc rối bù. Hứa Phóng mổ tim móc gan ở ngoài Thanh Thạch Cung, cũng đã chôn cất ở Cản Mã Sơn được vài năm. Cỏ trên mộ cũng không cao, mỗi năm thanh minh luôn có người đến tế bái. Rất nhiều tướng sĩ từng theo lão già chinh chiến cũng được chôn cất ở đó. Dư Lý Phường hiện tại đã không còn nhìn thấy túp lều tranh nữa. Những kẻ lang thang từng có mặt ở khắp nơi, những đứa trẻ ăn mày bám theo người đi đường ăn xin, gần như đã là chuyện cũ của thời đại trước. Từ mấy năm trước Đức Thịnh Thương Hội tiến hành vào nơi này, xây dựng trụ sở chính của thương hành ở đầu phố, chiêu mộ công nhân với số lượng lớn, Dư Lý Phường đã không còn ở nơi nghèo nhất Lâm Trì nữa. Nghèo khó có lý do của nghèo khó. Hỗn loạn có nguyên nhân của hỗn loạn. Chi phí kinh doanh trụ sở chính ở Dư Lý Phường cao hơn nhiều so với những nơi khác, rất nhiều người không lý giải được. Bác Vọng Hầu thông minh như vậy, tại sao lại làm ra cái lựa chọn tốn công tốn sức như vậy? Đâu có điều lệ minh bạch, đó là quyết định của lão già. Lão già sẽ không nói ra miệng, nhưng giống như là lúc trước cứu nàng, cũng không keo kiệt những chuyện hắn có thể làm, cũng không có để ý đến hồi báo gì cả. Lão già không phải loại người bố thí cháo, hắn cũng là người nguyện ý cho người khác cơ hội. Đầu cô tiểu in lặng một hồi, mượn một tia sáng hoàng hôn, ngưng tụ thành thư tín ở đầu ngón tay. Trên thư chỉ viết hai nội dung. Chúc Tuế đại nhân có chút nghi vấn về quá khứ canh cánh trong lòng. Trong đó có một phần manh mối của Dư Lý Phường. Ngày ấy lệnh cho ta đến đây, tìm kiếm đáp án của lịch sử. Tuần kiểm phủ Đô Thành có một thanh bài tứ phẩm tên là Nhan Kính, đã chặn ta lại ở Dư Lý Phường, giống như là rất quan tâm đến chuyện của lão gia nhà ta. Tín nhiệm của lão gia đối với bác Vọng Hầu là không một chút nào giấu giếm, cho nên nàng ta cũng không có bảo lưu chút nào. Nàng biết rõ trí tuệ của bác Vọng Hầu hơn xa mình, cho nên nàng ta chỉ nói sự thật, không thêm phân tích. Sau đó nàng tiếp tục đi trong con hẻm nhỏ này. Nghi vấn về quá khứ của Trúc Tuế tự nhiên là chuyện cũ thời Võ Đế. Nói chính xác hơn, có liên quan đến một vị ni cô của khu vinh viện thời Vũ Đế và một quyển sách có tên là Quỷ Phi Ma ở trong thời gian xa hơn. Nhìn lại cả đời Tề Võ Đế, trong số rất nhiều hồng nhan chi kỳ, có một người tuyệt đối không thể xóa bỏ dấu vết, được tôn là Thiên Phi, ở hậu cung của Võ Đế vô cùng siêu nhiên. Nữ tử này thần bí phi thường, cũng không thấy ghi chép trong sử sách, ngược lại là một chút phác họa trong một số giả sử. Ngay cả Trúc Tuế thân ở tâm phúc của Võ Đế cũng chỉ biết sơ lược về người này, cũng không sâu sắc, chỉ biết nàng ta xinh đẹp kinh người, tu vi cao tuyệt, nguyên là một ni cô tham thiền, có rất ảnh hưởng tới khu vinh viện. Vào thời kỳ trị vì của Tề Võ Đế, khu vinh viện là vì quốc gia này mà ra sức rất nhiều. Trúc Tuế khi còn đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh đả canh nhân, có đủ quyền hạn và cơ hội để không truy cứu nghi vấn trong lòng. Hiện giờ đã sắp già rồi, tuổi già sức yếu, lại nhớ đến những chuyện này. Đại khái ai cũng khó tránh khỏi hồi tưởng lại cả đời. Hoặc như là lời bác Vọng Hầu nói, con người khi suy yếu khó tránh khỏi yếu đuối. Còn về phần nghi vấn trong lòng Trúc Tuế có rốt cuộc là cái gì? Trúc Tuế không nói rõ. Đầu cô tiểu cũng chỉ có thể đoán mò, nàng ta phụng mệnh đến Dư Lý Phường tìm kiếm, chỉ là manh mối về Thiên Phi và Quỷ Phi mà. Biển xanh dâu bể bao nhiêu năm, phong cách kiến trúc nơi này, con người tụ tập ở đây đều có sự khác biệt rất lớn. Muốn tìm kiếm một chút manh mối về quá khứ quả thực không phải là chuyện dễ. Trúc Tuế lại khẳng định nơi này tồn tại. Nghe nói Truy Hà từng chảy qua nơi này, nơi đây tụ tập đa số là ngư dân. Đó có lẽ là chuyện của rất lâu về trước, có thể phải truy tố đến thời kỳ Dương Quốc, bởi vì từ khi Tề Quốc khai quốc, Truy Hà đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá. Ngư dân loại nghề nghiệp này chỉ tồn tại với số lượng ở các quận ven biển. Truy tố đến lịch sử thời kỳ Dương Quốc, đó có tiểu dường như là chỉ thấy một đường dây mờ nhạt. Ngô Trai Tuyết viết ra Quỷ Phi Mã chính là vào đạo lịch năm 1321, khi tham gia Long Hoa Kinh Diên ở Thái Dương Cung thì mất tích. Quyển sách Quỷ Phi Mã cũng theo đó biến mất, trở thành một bộ tác phẩm chỉ có tên mà không có nội dung trong lịch sử. Trúc Tuế đại nhân nói, sau khi làm xong, chuyện này nàng ta có thể rời đi. Cũng không biết là bản lĩnh đọc được những năm này có thể giúp ích gì cho lão gia hay không. Đầu cô tiểu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, liên tục đi về phía trước. Lão gia thích ngắm hoàng hôn, nàng cũng cảm thấy hoàng hôn rất đẹp. Một vòng hoàng hôn treo trên trời. Ánh sáng nhuộm màu kia giống như là một cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Khương Vọng áo xanh đeo kiếm từ trong hoàng hôn đi ra, ngược lại dọa cho Trung Ly Viêm đang bay nhanh một phen, cầm nam nhạc lên liền chém. Khương Vọng nhìn thấy ánh mắt, Khương Vọng nhìn hai người trước mắt cũng thoáng sững sờ. Sao hai người lại ở cùng nhau? Nơi này là chiến trường U Uyên, hắn từ Tu La Thiên Đạo rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, đặc biệt men theo một chút liên hệ giữa Thái Hư Câu Ngọc đến tìm Lý Nhất. Nhưng bên cạnh Lý Nhất tại sao đã có Trung Ly Viêm? Hai người này chả có chút liên quan gì với nhau cả. một kiếm thế đại lực trầm của Trung Ly Viêm bị nhẹ nhàng đẩy ra, tại chỗ múa một cái kiếm hoa cõng ra sau lực. Lệnh nhướng mày, sao bọn ta lại không có thể cùng nhau? Ngươi có ý gì? Ta không xứng đứng bên cạnh hắn ta sao? Ta có phải là chưa xứng đáng đứng bên cạnh Đấu Chiêu, không xứng đứng bên cạnh ngươi hay không? Hắn càng hỏi càng tức giận. Cái thứ đồ chơi gì? Thái Hư Các họp thương lượng chuyện lớn như vậy, cũng không biết hỏi ý kiến của Trung Ly đại gián. Quên ai mới là Thái, quên ai mới là Thái Hư Các chính thống ấy? Quên ai giúp hắn thành đạo sao? Chân quân ghê gớm lắm sao? Tuyệt đỉnh cũng bất quá là phong cảnh, Trung Ly đại gia hắn nhất định phải thấy. Ta không có ý này, Khương Vọng có chút khó chống đỡ. Tên gia hỏa này khi thế kinh người, vô cùng vô lý cũng có thể chiếm ba phần. Lúc này tìm được cớ, lời nói còn sắc bén hơn kiếm thuật nhiều. Ta chỉ là tò mò, bởi vì hai vị đều là anh hùng thiên hạ, người bận rộn nhiều việc, bình thường là không dễ gặp mặt. Lúc này Trung Ly Viêm mới từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, có vài phần hài lòng. Vẫn là Lý Nhất nói ngắn gọn xúc tích, đi ngang qua. Khương Vọng cũng thẳng thắn, có việc tìm ngươi. Hắn không có hỏi Lý Nhất tại sao lại đi ngang qua nơi này, không có gì khác hơn là chuyện của đạo môn. Bản thân Lý Nhất không có lòng dạ thời thành thôi, quen biết Lý Nhất lâu như vậy, còn chưa từng thấy tên gia hòa này có chuyện của mình. Lý Nhất chỉ nói, chuyện gì? Giọng nói Trung Ly Viêm gần như đồng thời vang lên. Nói nghe ra một chút đi. Chuyện này ngược lại cũng không cần phải tránh Trung Ly Viêm. Khương Vọng mở miệng nói. Thế gian có nhân ma tụ tập ở Vô Hồi Cốc. Ta muốn rút kiếm quét sạch. Một câu nói cực kỳ bình tĩnh lại giống như là sấm sét vang dội. Nhân ma tồn tại trên đời, không chỉ một sớm một chiều. Nhân ma gây họa, không chỉ một ngày. Tại sao tiêu diệt nhân ma đều là từng đợt, chưa bao giờ tận gốc? Bởi vì thủ lĩnh nhân ma, vị vong ngã nhân ma Yến Xuân Hồi kia là tuyệt đỉnh trên đời. Muốn đánh bại hắn có lẽ không ít người có thể làm được. Muốn giết hắn lại không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn ở lại Vô Hồi Cốc còn có chút kiêng kỵ. Một khi bức hắn chạy trốn khắp nơi, như vậy tai họa gây ra không thể lường được. Một vị tuyệt đỉnh có kiêng kỵ, có cố kỵ, và một vong ngã nhân ma hoàn toàn không kiêng nể gì, căn bản hai chuyện khác nhau. Trung Ly Viêm nghiêm túc trầm ngâm. Vô Hồi Cốc kỳ thực không tính là gì. Trần Quốc cũng có thể hoàn toàn xem nhẹ, phiền toái nhất chính là Yến Xuân Hồi. Hiện tại hắn thường trú ở Vô Hồi Cốc, quanh năm ngây ngốc, không biết chuyện đời, căn bản cũng không làm ác. Ngươi thực sự muốn giết hắn sao? Khương Bảo nói, ta bình sinh gặp qua ác sự, lấy nhân ma làm nhiều nhất, che chở cho những nhân ma khác, chính là ác lớn nhất của hắn. Không giết người này, nhân ma không dứt. Hôm nay lấy kiếm làm quốc, chặt cỏ tận gốc cũng được. Người đây là vừa mới đăng đỉnh, lại muốn giải quyết hết thầy hận cũ sao? Trung Ly Viêm rất là hâm mộ. Chết tiệt, sao không phải hắn chứng đạo tuyệt đỉnh chứ? Hắn cũng không ít tiếc nuối chưa hoàn thành đâu. Ví dụ như Lưu Vong Đấu Chiêu, ví dụ như đánh bại Khương Vọng, ví dụ như là để cha già giải pháp. Khương Vọng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, hôm nay trường kiếm sắc bén, tăng thêm thanh danh ta. Ngày xưa ở Thanh Vân Đình, chuyện hắn có thể làm cực kỳ có hạn. Ngày xưa ở chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Xuân Hồi mang yết diện đi. Hiện tại đã có thể mở miệng nói nhất định phải giết Yến Xuân Hồi. Mặc dù trong lòng Trung Ly Viêm chua xót khó chịu, nhưng cũng không chậm trễ suy nghĩ chính sự, trầm ngâm nói. Danh tiếng Vô Hồi Cốc không phải nói xuông, thực lực Yến Xuân Hồi khó lường, muốn giết hắn, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Chúng ta? Khương Vọng ngẩn người, để nghe Lý Nhất nói. Ta nghe nói qua người này, không dễ giết, rất mạnh. Lý Nhất kiệm lời như vàng, khó có được nhiều chữ như vậy, có thể thấy danh tiếng của Yến Xuân Hồi quả thực là hung hãn. Khương Vọng nói, cho nên ta mới tìm ngươi. Thái Hư Các có trách nhiệm duy trì trật tự, chịu danh tiếng thiên hạ, nên gánh vác trách nhiệm thiên hạ. Này có lực lượng trừ ma, lại đẩy mặc nhân ma hoành hành, sao có thể an tâm chứ? Chúng ta liên thủ lại, lại rời Thái Hư Các lầu đến. Ngoài ra ta còn mời được Công Tôn Tông Sư của Hình Nhân Cung. Ngài ấy sớm đã có ý trừ hại. Nên như vậy. Trung Ly Viêm đột nhiên vỗ tay, cực kỳ hào hứng nói, người an bài rất tốt, bốn người chúng ta liên thủ giết hắn không khó. Khương Vọng nghệt mặt. Khương Mỗ nhân tâm tân tấn chân quân vốn định kéo Lý Nhất cứ như vậy rời đi, nhưng mà cũng không tiện cứ như vậy ném Trung Ly Viêm ở chỗ này. Dù sao lúc trước Tiên Long pháp tướng chứng đạo Tu La Thiên, hắn cầu xin mình hỗ trợ, phần ân tình này không thể quên lãng nhanh như vậy được. Suy nghĩ một chút, Khương Chân Nhân rất là nghiêm túc nói. Ta biết đấu chiêu ở nơi nào. Lần trước người không phải nói hắn bị lừa gạt rất là tức giận sao? Lại bổ sung, ta có địa chỉ cụ thể, ta còn có thể vẽ bản đồ lộ tuyến cho ngươi. Trung Địa Viêm khoác tay áo. Ta không để ý. Hiện tại là lúc vì dân trừ hại, hắn có thể công nể ân oán cá nhân. Đi. Hắn xoay đầu, xoay người bay ra ngoài Ngụ Uyên. Đều theo ta. Nghĩ nghĩ lại bổ sung với Khương Vọng. Trừ hại xong lại cho ta địa chỉ. Tuyệt đỉnh thực là cảnh đẹp. Không chỉ là nhất lãm trúng tiểu sơn, cũng không chỉ là nhất mục tận thiên nhai, mà là loại tự do bao la vô biên ấy. Có thể nói những lời mình muốn nói, làm những việc mình muốn làm, giảng chứng đạo, giảng những đạo lý mà mình muốn giảng từ lâu. Mà nay đã đến lúc người nghe biết tiến lui, giữ chừng mực. Trên con đường này, hắn luôn là một học trò, là quân cờ để vứt bỏ tùy ý trên bàn cờ, là mồi nhử cá ở trên lưỡi câu sắt. Hắn liều mạng nỗ lực cũng chỉ là để kỳ thù. Khi vứt bỏ quân cờ có thêm một chút do dự, hắn liều mạng dễ dụa cũng đã chỉ khiến cho bản thân mình thêm phần bắt mắt ngon miệng, thu hút càng nhiều cá hơn. Có quá nhiều lần, hắn không cam lòng, không muốn nhưng bất lực. Giờ đây hắn là đã đứng ngoài bàn cờ, ngạo nghễ lên đỉnh cao. Thiên hạ như bàn cờ, không ai có thể dùng hắn làm quân cờ. Thế nhân như biển rộng, hắn cũng là người câu cá. Khi người đến vị trí đó, người sẽ làm như thế nào? Từng có rất nhiều người dùng rất nhiều cách, rất nhiều lần hỏi câu hỏi này. Hắn chưa từng trả lời trực tiếp, thậm chí chưa từng tiếp nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, bởi vì chỉ là tiến về phía trước, đã dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc mới xuất phát, hắn không biết mình có thể đi xa như vậy. Bây giờ đã đến lúc thực sự đối mặt với câu hỏi này. Hắn muốn thực hiện tất cả lý tưởng thời thiếu niên, cũng như là muốn Trung Ly Viêm nói, chấm dứt chuyện cũ. Danh xưng nhân ma, nổi danh từ thôn tâm, được thấy từ hận tâm, khắc sâu vào vạn ác, đước nhục. Giờ đây bọn chúng đều không còn tồn tại. Vô hồi cốc cũng nên biến mất. Khương Vọng không liều lĩnh thông qua thiên đạo thâm hải giáng đâm vô hồi cốc. Hắn lo ngại gợn sóng thiên đạo sẽ khiến cho Yến Xuân hồi cảnh giác. Thà rằng che giấu âm thanh, ẩn giấu khí thức, chờ đợi các phương hợp vây, phong tỏa cả trên dưới bốn phương, sau đó mới hành động. Vong Ngã Nhân Ma với tư cách là truyền nhân đương thời của phi kiếm Tam Tuyệt Đỉnh, ở trong thời đại phi kiếm diệt vong, vẫn còn có thể dựa vào phi kiếm chi thuật đạt đến tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể xem thường. Phải biết rằng ngay cả Hướng Phượng Kỳ vô địch động chân cảnh cũng không thể bước ra đến bước cuối cùng. Khương Bộng Hùng hoành tảo bát vương cũng lựa chọn nghiền kiếm thành quyền. Tuy nói là mỗi người mỗi đường, nhưng mà chỉ riêng về quỹ tích tu hành của Yến Xuân Hồi hoàn toàn xứng đáng là nghịch dòng thời gian, nghịch dòng thời đại mà leo lên đỉnh cao. Năm đó tại chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, Yến Xuân Hồi kiếm huynh khuynh thiên hải, đối mặt với toàn bộ chiến trường không phân biệt mà chém xuống một kiếm kia. Khương Mộng Hùng và Vu Khuyết đều có mặt. Khương Mộng Hùng tính tình nóng đầy như vậy, cũng không hề nói muốn lập tức đánh chết Yến Xuân Hồi, từ đó có thể thấy được thực lực của Yến Xuân Hồi. Hắn không dễ giết. Hơn nữa đối với một người hay quên như vậy, uy hiếp là vô nghĩa. Cho nên Khương Vọng kéo Ly Nhất, lại rời cả Thái Hư Các Lâu, mời Công Tôn Bất Hại, chính là vì Vạn Vô Nhất Nhất, thề một trận san bằng vô hồi cốc, vĩnh tuyệt họa nhân ma. Chỉ đằng ngoài ý muốn lại có thêm một Trung Ly Viêm nữa. Một vị võ đạo chân nhân, ở trong cục diện chiến đấu cấp độ này có thể phát huy tác dụng gì? Lát nữa khai chiến các người ai cũng đừng quên ta, đừng quản ta. Cuối cùng cũng đã đến, bị Khương Vọng túm tay kéo đi đường. Trung Ly Viêm rất khó chịu xoa xoa cổ, lại vặn vẹo cánh tay, nâng nâng chân, hoạt động gân cốt. Cỗ thân thể võ phu chi đạo này khí huyết cuồn cuộn, phát ra tiếng vang như là pháo trúc. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, liếc mắt nhìn Khương Vọng, tư thế cao ngạo, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc. Là ta nhất định phải tham gia trận chiến này. Là ta tin chắc mình có tư cách tham gia trận chiến này. Nếu phán đoán của ta về Yến Xuân Hồi không chính xác, nhận thức của bản thân là sai lầm, ta nguyện ý gánh chịu sai lầm của mình, bất luận cái giá nào, Trung Ly Viêm ta đều nhận. Hắn thực sự rất muốn trở thành người mạnh nhất. Từ nhỏ đến lớn đã chưa bao giờ chịu thiệt, không muốn làm kẻ thua cuộc. Hắn không muốn làm kẻ đứng thứ hai, ngàn năm, thậm chí, mẹ nói chứ, thứ ba, thứ tư, thứ năm, lúc nào cũng bị đè xuống đất đánh cho tơi tả, đánh đến mức đấu chiêu cũng mệt mỏi, lại lật người đứng dậy, nói con mẹ nó, ngươi có gì giỏi chứ? Từ nhỏ lão cha đánh hắn, hắn đều phải hỏi lão cha đã ăn no chưa. Ai nói lăn lộn trong vũng bùn, tư thế xấu xí, thì không thể là với tới danh xưng mạnh nhất chứ. Ai nói người phía trước càng đi xa, hắn chắc không theo đuổi kịp chứ. Hắn tuyệt đối không phục ai. Khương Vọng có thể tiếp một kiếm của Thái Ngô Chân Quân ở động chân cảnh, trung đi đại gia hắn đây thì kém cỏi chỗ nào. Cho dù không thể trực diện tiếp một kiếm của Yến Xuân Hồi, vậy đánh úp có được không? Cho dù đánh úp cũng khó khăn, vậy đâm Yến Xuân Hồi một kiếm có được không? Yến Xuân Hồi có dám hoàn toàn không phòng thủ, chịu đựng một kiếm toàn lực của hắn ta không? Chỉ cần bởi vì một kiếm này mà phải liếc mắt, hắn cũng đã ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Hôm nay tam quân chiến nhân mà, hắn không tin mình ngay cả tư cách chu toàn ở bên ngoài cũng không có. Nói cách khác, nếu bây giờ ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì liều mạng mà làm cho bằng được. Không liều mạng nữa thì thực sự không đuổi kịp. Hoặc là kỳ thực hắn vẫn luôn nghiêm túc, chỉ là có đôi khi quá mức hoang đường, quá mức viển vông, nhìn giống như đang nói đùa vậy. Nhưng hắn thực là thật tâm thật ý, vẫn luôn dùng cách của mình đi về phía vị trí mà mình đã xác định. Cứ mặc sức mà cười nhạo đi, xem hắn có nhớ thù hay không là được. Kẻ nào dám cười đều ghi vào sổ hết, nhất định phải trả. Bất quá lúc này nói cái gì đừng quản ta, những lời này cũng coi như nói nhảm. Lý Nhất nhất định sẽ không quản hắn. Công Tôn Bất Hại trong quá trình chấp pháp hành hình cũng không thể bởi vì Trung Ly Viêm mà phân tâm. Còn về phía bản thân Khương Vọng, hắn sau khi thành lập Chiêu Văn Đạo Thiên Cung liền xem Yến Xuân Hồi là mục tiêu thử kiếm đầu tiên sau khi trở về hiện thế, chính là bởi vì hắn ta cực kỳ cảnh giác với Yến Xuân Hồi. Nhân mà hoành hành các nước, thiên hạ đồn đại hung danh, phong đâm thành ngũ hiệp, chí tại trừ ác. Từ lần đầu tiên nghe được hung danh nhân ma, hắn đã từng tưởng tượng có một ngày kiếm chém sạch yêu ma, khi đơn kiếm đánh lên Tây Sơn quần đảo, chẳng phải cũng là một lần xung phong kéo dài đến ngày hôm nay sao? Từ thôn tâm nhân ma hùng vấn đến đoạn hồn hạp kiếm khiêu chiến tứ đại nhân ma, hắn chưa bao giờ nương tay với nhân ma. Ý nghĩ quét sạch Vô Hồi Cốc cũng đã được ủ men từ rất lâu, bén rễ nảy mầm, chỉ là do thực lực có hạn không thể thực hiện. Hắn đã rất nhiều lần xem xét thực lực Yến Xuân Hồi trước khi hành động, đã bổ sung rất nhiều kiến thức. Hắn không cho rằng bản thân khi đối mặt với Yến Xuân Hồi có tư cách buông lỏng, càng đừng nói chi là có dư lực để bảo vệ Trung Ly Viêm. Với thực lực của Trung Ly huynh, tự nhiên không cần ai quản. Ta lần này cố ý đến Ngu Uyên mời huynh đồng hành, chính là bởi vì coi trọng sát lực vô song của huynh. Không phải Trung Ly thì không đủ để quét sạch đám u hợp, không phải Nam Nhạc thì lấy ai chấn áp nhân ma. Trên mặt Khương Vọng viết hai chữ thành khẩn, ánh mắt sáng quắc. Mọi người đều biết nhân ma có 9 người, Yến Xuân Hồi chỉ là một, lần này đã mời đến cả Nam Vực đệ nhất kiếm, vậy thì trừ ác phải trừ tận gốc, một tên cũng không tha. Trung Ly huynh, 8 tên nhân ma còn lại đều giao cho huynh, lát nữa đến Trấn Quốc xin đừng tiếc tay. Trung Ly Viêm rô mép dựng đứng, nhưng mà vẫn trầm ổn phất tay sửa lời. Là Nam Vực đệ nhất thiên kiêu. Nói hắn là Nam Vực đệ nhất kiếm, trong lòng Khương Vọng cũng thấy trột dạ. Lục Dương Hà còn chưa có chết, cái danh xưng Nam Vực đệ nhất này thực là không nói ra khỏi miệng được. Ở bên phía đấu các viên kia không phải là dễ lừa gạt như vậy, lập tức nghiêm mặt nói. Nhân mà hung ác tày trời, chạy thoát một tên sẽ gây họa cho ngàn dặm. Ngoại trừ Trung Lưu Huynh, ta không nghĩ ra ai có thể gánh vác được trọng trách này. Người có thể mời cái người kia mà. Trung Lưu Viêm dùng ánh mắt mong chờ nhìn Khương Vọng. Trong cái các kẻ của các ngươi, có phải là có một người tên là Đấu Chiêu không? Là cái tên này nhỉ? Khương Vọng dứt khoát nói. Đấu Chiêu sao có thể sánh bằng huynh? Ấy, nói nhỏ thôi. Trung Lưu Viêm là dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu ngắn, cằm cũng theo đó mà hơi nhếch lên. Khương Trần Quân, người đã mở miệng thì mỗ già cũng còn có thể nói gì đây? Một khắc đồng hồ, các ngươi chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ, chờ ta quyết giải quyết xong mấy tên phiền toái này sẽ đến giúp các ngươi. Trần Địa Nhân Ma có 9 người, mấy vị chân quân đánh 3-1, Trung Đi Chân Nhân một mình đối với 8. Đúng là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Trong số các nước Tây Cảnh, Trần Quốc thực sự là không hề nổi bật. Mặc dù nằm bên cạnh Cường Ung, nhiều năm qua không có sóng gió gì, so với Tiêu Quốc ở bên cạnh tuy nhỏ yếu, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể náo loạn một phen chính biến, thì Trần Quốc an bình hơn rất nhiều. Quốc gia này giống như là vô hồi cốc trong lãnh thổ của nó, mây mù che lấp, không thấy rõ chân tướng, chưa từng thể hiện ra bất kỳ một dã tâm gì, nhưng mà lại ẩn chứa nguy hiểm, không ai dám đánh chủ ý. Trần Quốc chưa từng dùng binh đao với bên ngoài, Ung Kỵ cũng chưa từng đặt chân đến đây. Ung Quốc ngày nay buôn bán thịnh vượng, quốc lực càng ngày càng tăng, Trần Quốc vẫn như trước, rất có phong thái, mặc kệ gió mưa. Nghe nói vào thời kỳ Đại Yến Hoàng Triều cực thịnh, có một vị hoàng tử tên là Yến Tùy, ở trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc đã thất bại hoàn toàn, mang theo số ít thân tín còn lại, chạy trốn đến Tây Cảnh nơi đây, tự biết không có hy vọng trở về phương Nam, nản lòng thoái chí, nói rằng chuyện cũ qua đi, đều thành chuyện xưa, tổ ấm đã sụp đổ, én không về Nam, bèn đổi họ Yến thành họ Trần. Hậu duệ ông ta đã là kiến lập quốc gia ở đây, từ đó có quốc Trần. Đương nhiên cũng là điều này là đều là nghe nói, chỉ thấy ghi chép trong một số sách sử giã văn. Hoàng thất Trần Quốc chưa từng công khai nhắc đến họ Yến, Đại Yến Hoàng Triều cũng chưa từng thừa nhận huyết thống này. Ở trong chính sử Trần Quốc, hoàng đế khai quốc Trần Tuyên đã xuất thân là tiều phu. Trong chính sử Yến Quốc, vị hoàng tử Yến Tùy năm xưa tranh giành ngôi vị thất bại, đã mất tích trong một trận hỏa hoạn ngập trời. Thời gian thế sự xoay vần, biết bao nhiêu lão ông đã thay đổi từ thuở ban đầu. Đại Yến Hoàng Triều hùng mạnh một thời đã diệt vong, vậy mà Trần Quốc nhỏ yếu lại vẫn còn tồn tại, vẫn nhỏ yếu như vậy. Yến Xuân Hồi che chở cho quốc gia này, nhưng mà dường như không quan tâm đến tương lai của nó, giống như hắn che chở cho những ma nhân ma dưới trướng, nhưng mà cũng không để tâm đến sống chết của bọn chúng. Vô Hồi Cốc không chỉ là ngoại địch không trở về. Trần Quốc có ba ngọn núi nổi tiếng tên là Mạnh Xuân, Trọng Xuân và Kỵ Xuân. Có một dòng sông nhỏ vừa vặn nối liền ba ngọn núi tên là Tam Xuân Giang. Tam Xuân Giang chảy qua Phù Quang Hiệp, tạo thành dải lụa trắng uốn lượn, chính là biên giới phía đông của Trần Quốc. Phía tây hẻm núi là Trần, phía đông hẻm núi là Lạc. Trung Đế Viêm vác trọng kiếm trên vai, thưởng thức hình ảnh phản chiếu của Nam Vực, đệ nhất thiên kiêu dưới nước. Lý Nhất mặc một bộ bạch y giản dị, ôm kiếm nhắm mắt, đứng thẳng trên đỉnh núi phía đông. Mặt nước trong veo, tiên trù trắng mút, Khương Vọng thanh sam, tay cầm kiếm đứng ở đầu thuyền như là muốn du ngoạn xuôi dòng. Từ khoảnh khắc này trở đi, toàn bộ biên giới Trần Quốc chính là phạm vi quan sát quán. Cả một quốc gia, trong ngoài thông không thông, không một cái tai nào có thể nghe thấy bên ngoài, không một con mắt nào có thể nhìn thấy được bên ngoài. Nếu muốn diệt quốc, cũng chỉ là trong nháy mắt. Đứng ở nơi cao như vậy, sở hữu lực lượng như vậy, khó tránh khỏi việc coi thiên hạ như cỏ rác. Khương Vọng ấn chuôi kiếm, cố ý hạ thấp vai xuống một chút. Khi phong tỏa quan sát hình thành, mệnh lệnh của tai mắt xuất hiện, Công Tôn Bất Hại mặc trang phục ngắn gọn, liền theo cơ duyên mà hiện thân. Trận san bằng Vô Hồi Cốc lần này, Công Tôn Bất Hại chấp trường hình nhân cung đương nhiên là chủ lực tuyệt đối, là tồn tại bảo đảm toàn cục. Hắn không chỉ tự mình đến, còn mang theo trấn cung chi bảo của hình nhân cung, động thiên bảo cụ, kinh cức tứ. Lúc này đang được đeo sau lưng hắn, dùng dây gai quấn chặt giống như là một cái sọt bình thường. Ở bên trong chứa cái gì, chỉ là người chấp pháp mới có thể nhìn được. Tứ, vốn là vật dụng để đựng cơm nước hoặc quần áo, cũng có nghĩa là dùng cái này để đựng. Tứ đa phần được đan bằng tre, vỏ cây, vỏ cỏ, cũng có khi dùng cành gai. Loại cầu kỳ thì còn sơn màu vẽ hình, lót lụa, loại bình thường thì chỉ là đan bằng tre thô. Kinh cức tứ của hình nhân cung, danh như ý nghĩa, chính là đan bằng cành gai. Nguyên thân của nó là Thái Huyền Pháp Nhạc Thiên, xếp hạng thứ 17 trong 36 tiểu động thiên. Tiết Quỳ thời kỳ trung cổ luyện hóa động thiên này, thành tựu pháp gia trí bảo, đời đời thờ phụng trong hình cung. Đệ tử pháp gia xưa nay có truyền thống vác gai, treo thước, giấu dây, du hành thiên hạ, tuyên dương pháp trị. Tất cả môn đồ của Tam Hình Cung khi du học đều vác theo gai, chuyên dùng để trừng ác, chính là bẻ từ kinh cức tứ mà ra. Mỗi lần xuất sơn bẻ một cành, vết máu loang lổ chính là dấu vết hành tẩu. Những đệ tử Tam Hình Cung này, sau khi du học kết thúc, đều phải ném gai vào tứ. Kinh cức tứ sẽ thẩm tra, kiểm tra xem có tình huống lạm hình hay không đối với những hình phạt mà đệ tử pháp gia thi hành trên đường. Quá trình ném gai và thu gai này là quá trình tu hành mà đệ tử Tam Hình Cung phải trải qua, cũng là quá trình tôi luyện của chính kinh cức tứ. Từng thế hệ đệ tử Pháp gia đều dùng kinh nghiệm của mình, sự kiên trì của mình để tăng thêm sắc màu cho Pháp gia trí bảo này. Dần dần đến nay, đã có uy năng khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như động thiên bảo cụ có bảng xếp hạng đáng tin, thì trong số bảo cụ được luyện chế từ 36 tiểu động thiên, kinh cước tứ tuyệt đối không chỉ đứng thứ 17. Giống như Thái Hư Các lâu ngày nay, sau khi trật tự của Thái Hư Các được thiết lập, uy năng cũng ngày càng tăng tiến. Thái Hư Các lâu duy trì quyền hành của Thái Hư Các, Thái Hư Các duy trì trật tự của Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng là loại trật tự này để nuôi dưỡng Thái Hư Các lâu. Công Tôn Tông Sư Khương Vọng cúi đầu hành lễ. Công Tôn Bất Hải cũng là người tính cách quả quyết, chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền việc nhân đức không nhường ai tiến lên một bước. Một bước này giống như đã nâng đao phủ lên. Tam Xuân Giang phân lưu, thiên kiến ích. Khương Vọng đang đứng trên kiến văn, Tiên Chu và Lý Nhất đứng ở đỉnh núi Đông Nhai Hầu, hầu như là đồng thời đuổi theo. Khoảnh khắc là quan quân cùng đặt chân đến Trần Quốc, cuộc chiến tiêu diệt nhân ma chính thức bắt đầu. Gai góc bọc đầy trời, trong nhà mắt đất trời như là hóa lồng tre, bao quanh phía tây Trần Quốc, tất cả đều là rừng gai góc, gai nhọn không hề tươi sáng, nhưng mà chỉ cần một cái đã là cảm thấy đau đớn. Dù sao cũng là một quốc gia chỉnh thể hoàn chỉnh, binh lính hàng vạn, dân chúng hàng triệu, văn võ bá quan, huân thần mãnh tướng đều có đủ, nhưng mà dưới sức mạnh khủng khiếp bao phủ này lại không hề làm ra bất kỳ một động tác phản kháng nào, ngay cả quốc thế cũng là không thể hiện ra, giống như là mãnh thú kinh khủng, khủng bố, một ngụm nuốt chửng. Pháp tứ đã là tiếp quản quyền hành của quốc gia này, mà trước pháp tứ, Khương Trần Quân đã sớm có một bước khống chế toàn bộ kiến văn của cả nước. Không thể truyền tin, không cách nào liên lạc. Ở trên bầu trời cao, không thấy nhật nguyệt, chỉ có hư ảnh trùng trùng điệp điệp lầu các. Thái Hư Giác lâu chân áp Trần Quốc, ở trong là nháy mắt, Khương Vọng và Lý Nhất đã xuất hiện ở ngoài biên giới. Ngay sau đó Công Tôn Bất Hại cũng xuất hiện và phong tỏa đã hoàn thành. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền gần như là phong tỏa một lối thoát, không cho phép một kẻ hở nào để chạy trốn. Thanh cự kiếm to lớn như là một ngọn núi đổ nghiêng, đẩy mây biển sang hai bên, bay ngang trên trời Trần Quốc. Nam Nhạc Chấn Tây Trần, nhất kiếm hoành nhân gian. Trung Địa Viêm khí huyết quần quận, đáp xuống hoàng cung Tây Trần Quốc, đứng trên mái ngói lưu ly, ngạo nghễ đứng đỉnh cao hoàng quyền của quốc gia này, cuồng ngạo lên tiếng: Đại sở Trung Địa Viêm, hôm nay thay trời hành đạo, tru diệt yêu ma, kẻ nào dám càn ta phải chết, kẻ nào dám che giấu đồng tội. Vị khách quý của Tam Hoàng tử Tây Trần Quốc, huyết ma với thân hình yêu kiều, dung nhan bất lão, đệ nhất nhân ma ngày nay, trực tiếp bị kiếm khí cuồng bạo nghiền nát thành thịt vụn, máu tươi mán tạo uống trong những năm qua tuôn tràn đầy nền gạch, tạo thành một vũng máu. Vị Tam Hoàng tử tôn quý của Tây Quốc Trần kia giơ hai tay lên run rẩy che mắt, tiếng kêu sợ hãi cũng đột ngột dừng lại, bị Nam Nhạc kiếm chấn áp dưới nhân gian. Lời nói của Trung Đi chân nhân che giấu đồng tội quả nhiên không phải là lời nói suông, toàn bộ thiên hạ không ai là ngoại lệ. Toàn bộ Tây Trần Quốc, ngoại trừ hoàng đế đại diện cho thế chế quốc gia, hắn không thể tùy tiện giết chết, thì bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể khiến cho Nam Nhạc kiếm tự do dự dù chỉ nửa phần. Bách quan cộng tròn ở trong góc điện, quốc chủ cúi đầu trên long ỷ, vạn quân không dám hé răng. Đương nhiên, trước khi Trung Ly đại gia ra tay, thiên hạ Lý Nhất của Đại La Sơn đã xuất hiện ở bên ngoài Vô Hồi Cốc. Thanh kiếm trắng như tuyết kia sắc bén vô cùng, nhưng mà có người nhìn từ xa đến đây chỉ thấy giữa đất trời như có tuyết lớn trắng xóa một mảng khiến cho người ta hoa mắt. Thái Ngũ Trần Quân kiếm chưa ra khỏi vỏ mà sương mù Vô Hồi Cốc đã tán hết. Tây Trần Vô Hồi Cốc, mưa gió bao năm, mê vụ chưa từng tan, mây đen chẳng biết ngày quang đãng. Nỗi kinh hoàng của nó từ xưa đến nay vẫn bao trùm thế gian, còn những câu chuyện về phạt tội đều dừng lại ở bên ngoài cốc. Yến Xuân Hồi truyền tụ các loại tà công pháp, tà công ác pháp, hoặc là cải chi hoán thể, hoặc là tước bóc mệnh ngân, bàn cho những kẻ nhân ma sức mạnh làm ác, tàn phá tinh thần chúng, nhưng mà dường như là không có mục đích cụ thể. Hắn dùng túng những nhân ma làm bất cứ điều gì ác, cũng không là cấm bất cứ ai giết chúng. chỉ là không được Vô Hồi Cốc, không được ở Vô Hồi Cốc. Nhân mà ở ngoài Trần Quốc làm ác vô số, cũng bị người đuổi đánh, là mục tiêu hàng đầu của các lộ đại hiệp trừng ác dương thiện, thường là gây ra một tội ác, sau đó bị truy sát ngàn dặm. Một đời lại một đời nhân ma, thay thế rất nhanh, nhưng mà chỉ cần chạy đến Vô Hồi Cốc là an toàn. Bọn chúng là dùng đủ loại cách tàn khốc, lấy lòng lão già đãng trí này, dùng đủ loại hiến tế đẫm máu để đổi lấy những thứ tương ứng từ Yến Xuân Hồi. Yến Xuân Hồi không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng hắn ta ít nhiều sẽ ban cho, và thực sự có thể dễ dàng thay đổi cuộc đời của nhiều người, ít nhất đối với những nhân ma ngoài Yến Tử, ở một ý nghĩa nào đó gần như là toàn năng. Thần Lâm Cảnh đã là như thần lâm thế, đạt đến cực hạn sức mạnh siêu phàm, càng là để có thể vượt qua phần lớn tưởng tượng của người đời. Nơi đây là phong cảnh tuyệt đỉnh, là tiếng vọng của thời đại cũ. Khương Vọng hoàn toàn tin tưởng, khi bọn họ xông vào Vô Hồi Cốc, nhất định sẽ gặp được phải một kiếm chói lọi vô biên. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bất cứ một loại phong mang nào. Dùng kiếm thời nay, đối đầu kiếm thời xưa, chân quân của thời đại mới phá vỡ kỷ lục lịch sử, đối kháng chân quân phi kiếm của thời đại cũ đi ngược dòng, điều này dường như là cũng là một loại số mệnh. Mà trong thời đại đạo kiếm thuật hoàn toàn thay thế phi kiếm thuật ngày nay, với tư cách là người đạt thành tựu cao nhất về kiếm đạo hiện nay, Lý Nhất cũng là người thích hợp nhất để chôn vùi dư âm của phi kiếm. Không có giá treo cổ, không có xác chết, không có vết tích máu mẻ. Chỉ thấy thung lũng rộng mở, suối nhỏ uốn lượn, ngôi nhà gỗ tỏa ra mùi thơm thanh khiết của gỗ. Một chuỗi phong linh bằng đồng treo ở trước mái hiên, gió thổi qua liền khẽ vang lên, có một mẫu vườn rau, rau quả tươi tốt. Sau nhà có mấy bụi hoa dại, ở trên suối có một cần câu, ở chân trời có mấy đám mây nhàn nhạt, chiếc ghế xích đu trước nhà giữa ánh nắng ấm áp, khiến cho người ta muốn ngủ. Một bức tranh yên bình như chốn đảo nguyên, nơi đây giống như là nơi ẩn cư của một vị văn sĩ nào đó, giống như là nơi an dưỡng tuổi già của một vị hiền triết nào đó, đã chán ghét những tranh chấp nơi trần thế, thực thoát tục, tự nhiên, nhàn nhã, chỉ là không thể phù hợp với cái tên nhân ma, không giống nơi ở của nhân ma. Đây là đâu? Rõ ràng là một vùng quê thanh tịnh. Lý Nhất nhướng mày, chỉ là không thấy bóng người. Kiếm quán có thể ra khỏi vỏ bất cứ một lúc nào, có thể đến trước mắt tất cả bất cứ người, mọi người bất cứ lúc nào. Nhưng Yến Xuân Hồi không ở đây, thậm chí ngay cả con chó vàng già vốn nên nằm ở trước cửa nhà gỗ kia cũng không có tồn tại. Trong bát của chó còn có thức ăn, còn đang bốc hơi nóng. Hôm nay ba vị chân quân điên thủ đến đây chủ mà, tự nhiên không thể không làm rõ mọi chuyện rồi mới ra tay. Ít nhất bọn họ cũng xác định được Yến Xuân Hồi có ở nhà hay không. Vì hành động này Khương Vọng đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn biết rõ đạo lý việc không kín sẽ gây hại, mời Công Tôn Bất Hại liên lạc Lý Nhất, gần như là vừa bàn bạc xong đã lập tức ra tay. Thậm chí là không muốn để Trung Ly Viêm làm chậm tốc độ, trực tiếp mang theo hắn ta, ở trong nhắm mắt vạn dặm, nhanh như sấm sét, vừa ra tay đã phong tỏa toàn bộ Trần Quốc. Và ngoài mấy người liên quan, hắn không có bất kỳ ai biết tin tức này. Vậy tại sao bây giờ Yến Xuân Hồi lại không có ở đây? Công Tôn Bất Hại xuất hiện giữa thùng lũng, thuận tay bẻ một đoạn cành gai, dùng cành gai để cửa gỗ, bước vào nhà gỗ. Khương Vọng phong tỏa bầu trời, cũng đặt từ trên cao hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn nơi này. Phương Hạc Linh chính là ở nơi này, đã hoàn thành quá trình biến đổi, trở thành hận tâm nhân ma. Hắn nhìn bốn phía thở dài, nơi đây không thấy chút huyết tinh âm u nào, thì ra nhân ma cũng thích cuộc sống yên bình. Hắn nhớ tới trừ sát trên Thanh Vân Sơn, nhớ tới huyết dịch cân bằng được nấu ra từ một cái đỉnh, rất nhiều người sống. Những nhân ma đó chính đã ở nơi yên bình như vậy tu luyện thành đạo sao? Hắn nhìn Lý Nhất. Lý Nhất đứng bên bờ suối rất bình tĩnh, nước chảy róc rách, hình ảnh phản chiếu quán ta như trăng sáng được rửa sạch. Yến Xuân Hồi vừa đi, lúc này Công Tôn Bất Hại từ trong nhà gỗ đi ra, ở trên mặt không có biểu cảm gì. Chưa tới nửa khắc, gần như là vừa đi, còn thong thả mang theo con chó quán ta, Có phải là có người đã báo tin cho Yến Xuân hồi trước không đấy? Đây là một suy luận hợp lý. Khương Vọng không nói gì. Hắn không nghi ngờ bất cứ ai. Thực rắn không quen Công Tôn Bất Hại. Ngày hôm đó ở Thiên Hình Nhai luyện ma mới lần đầu tiên gặp mặt. Hắn mời Công Tôn Bất Hại ra tay là tin tưởng Tam Hình Cung, cũng là vì Thái Hư Các không có quyền hành ngoài công việc của Thái Hư. Đến Trần Quốc trừ gian nhất định phải để cho người của Tam Hình Cung ra mặt mới là danh chính ngôn thuận, không bị người ta dị nghị. Mà trong ba cung của Pháp gia, Hình Nhân Cung là thích hợp nhất để xử lý việc này. Hắn và Lý Nhất cũng không tính là tình bạn sâu đậm, nhưng Lý Nhất là thành viên Thái Hư Các, lại có đạo tâm thuần túy, thực lực đủ mạnh, lại là người đạt thành tựu cao nhất về đạo kiếm thay thế phi kiếm thuật. Dù nhìn từ phương diện nào, cũng là người thích hợp nhất để liên thủ Chu Ma. Còn Trung Lý Viêm hiện tại còn chưa có bản lĩnh giờ trò trước mặt hắn. Người do chính hắn ta mời, lựa chọn do chính hắn ta suy nghĩ kỹ càng, không có chuyện không thành công lại đi nghi ngờ đồng đội. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì sẽ có Lục Tiên Ký nhé. Chào anh em.